Chào mừng quý khán thính giả của kênh Chị Dâu đã quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ, và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Và như quý vị và các bạn đã biết thì An Nhiên vốn là một cô bé gái rất xinh xắn, lớn lên cùng với bố mẹ và anh trai trong một gia đình rất hạnh phúc. Tuy nhiên vào năm 7 tuổi thì một biến cố bất ngờ đến, và cũng chính biến cố này đã khiến cho họ phát hiện ra rằng An Nhiên vốn không phải là con gái ruột của họ. Và đúng vào lúc này thì người mẹ ruột của An Nhiên lập tức mang cô đi xa, rời khỏi gia đình hiện tại. Giờ đây thì 20 năm đã trôi qua rồi, An Nhiên cũng trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Và ở tập truyện trước thì An Nhiên và Hoàng đã gặp lại nhau. Hoàng chính là người anh trai năm xưa của cô. Thế nhưng mà họ chưa hề nhận ra nhau. Ở tập truyện này sẽ có một điều bất ngờ xảy đến, và rất có thể là tình huống này sẽ khiến cho hai người họ nhận ra nhau. Vậy thì liệu rằng điều đó có xảy đến hay không thì chúng ta hãy cùng đến với nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dâu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì cậu đi về, thế nhưng mà tâm trạng thì nặng trĩu, không dám nghĩ rằng Nhiên phải chịu uất ức đến như vậy. Nghèo thì đâu phải là cái tội, và không ai được quyền sỉ nhục thân phận của người khác. Hoàng vẫn cứ nghĩ hai người đó hạnh phúc, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu rằng hóa ra bề mặt càng yên ả thì bên dưới lại là sóng ngầm dữ dội. Hoàng lái xe trở về nhà, vừa mới đến cổng thì đã nhìn thấy Kim tay xách nách mang cả đống đồ như vậy. Cô ấy vừa nhìn thấy anh trai của mình thì hớn hở nói: Anh về rồi á? Ăn gì chưa? Hôm nay em mua cho anh cái thắt lưng và cái ví da đấy. Thêm anh xem đi, có thích không nhá? Nói rồi thì Kim dúa vào tay của anh một túi xách nhỏ, sau đó thì hăm hở đi vào trong, miệng thì vẫn cứ hát khè khè. Xem ra thì hôm nay cô ấy rất vui vẻ đây. Hoàng khẽ thở dài một hơi, sau đó thì cậu đi vào phòng nằm vật xuống. Cả một ngày làm việc căng thẳng, giải quyết rất nhiều hợp đồng, thế nên đầu óc của cậu cứ luôn lơ lửng trên mây. Hoàng nhắm nghiền mắt lại và không hiểu vì sao hình ảnh cô gái đó cùng với nụ cười để lộ ra hai cái răng khểnh cứ lởn vởn trong đầu của cậu. Người đàn ông này cứ chằn chọc mãi, hết quay sang trái rồi thì lại quay sang phải. Cuối cùng thì cậu cầm điện thoại lên tìm số của Nhiên. Tìm mãi một lúc thì mới tìm được trong phần mềm của công ty. Hoàng soạn tin nhắn: Cô đã ngủ chưa? Thế nhưng mà rồi suy nghĩ một lát, sau đó thì lại xóa đi. Lúc này thì Hoàng quàng điện thoại sang một góc, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cứ miên man như vậy mãi cho đến gần sáng thì mới chợp mắt. Hoàng có thói quen dậy từ rất sớm, toàn 5 giờ đã dậy đi chạy bộ rồi sau đó mới về ăn sáng. Ngày còn bé thì Trúc Anh cũng như vậy, cô ấy ngày nào cũng gọi anh trai dậy chạy bộ, và rồi thì Hoàng cũng quen kể từ đó. Nhưng mà không hiểu ma xuôi quỷ khiến kiểu gì, rồi thì cậu chạy thẳng sang lối của nhà Nhiên, khoảng cách giữa hai nơi bằng 15 phút chạy bộ. Hoàng thầm nhủ: Không biết là cô ấy đã dậy chưa? Một cô gái nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ thể thao, trên cổ thì vắt chiếc khăn, đi giày màu trắng. Cô ấy vừa chạy vừa lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Khoảnh khắc này làm tim của cậu dường như ngừng đập vậy. Hình ảnh em gái rồi về một cách rất rõ rệt. Chúc anh cũng thích mặc bộ đồ hệt như Nhìn vậy. Khi chạy, cô lại lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi đếm số không ngừng. Nhiên nhìn Hoàng cứ như nhìn thấy sinh vật lạ vậy. Cô nhăn mặt rồi nói: Này, anh có ý đồ gì thế? Tại sao cứ theo tôi từ hôm qua đến giờ vậy? Hoàng nghe xong thì gãi đầu, có một chút cười gượng. Tôi chạy bộ tiện đường nên đến đây đấy mà. Cô cũng thích chạy bộ á? Nhìn không hề đáp lại, tiếp tục chạy. Người kia thấy như vậy thì cũng vội vã bám theo. Bất chợt có giọng nói. Nhiên, em làm gì mà từ hôm qua đến giờ không nghe máy vậy? Anh nhắn tin cũng không trả lời thế. Hai người bất chợt dừng lại. Minh thì đang lù lù chạy đến. Cậu ta nhìn thấy Hoàng thì sửng sốt cực độ. Nhưng bây giờ thì việc dỗ dành bạn gái quan trọng hơn. Cả đêm hôm qua, cậu ta bị cấm cửa. Mẹ của cậu khóa trái không đi đâu được cả. Mà gọi cho Nhiên thì cô ấy không nghe máy, lại còn tắt nguồn nữa. Mình vội vã ôm lấy Nhiên vào lòng. Tự nhiên mà cô ấy lạnh lùng đẩy ra. Suốt đêm qua, Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều. Cô chỉ còn duy nhất mẹ của mình thôi. Bà ấy thì bao nhiêu năm qua đã vất vả nuôi cô khôn lớn. Và cô không muốn bất cứ ai sỉ nhục làm tổn hại đến bà. Cô cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Cô cảm thấy vô cùng bế tắc. Ba mẹ của mình sẽ không bao giờ chấp nhận cho cô ở bên cạnh con trai của mình. Và rồi thì họ sẽ tìm mọi thủ đoạn để hãm hại hai mẹ con của cô. Nhìn hít một hơi thật sâu, cô dõng dạc tuyên bố. Chúng ta chia tay đi. Cái gì cơ? Chia tay á? Em đang nói linh tinh gì vậy? Mình mỗi lúc lại càng hoảng hốt. Cậu rất hiểu tính cách của Nhiên. Cô ấy đã nói thì sẽ làm và quyết không hai lời. Ngày hôm qua thì rõ ràng hai người còn đang hạnh phúc. Ấy vậy mà hôm nay cô gái cậu yêu thương nhất lại tàn nhẫn nói ra hai từ chia tay. Thử hỏi xem ai mà không đau lòng đấy. Mình nắm chặt đôi tay trắng mút, gầy gầy xương xương. Cậu ấy xúc động mạnh. Em nói đi. Anh đã làm gì sai chứ? Anh sẽ sửa ngay. Chỉ cần em muốn gì, anh đều sẽ sửa theo. Chúng ta đã hứa với nhau rồi. Dù khó khăn vất vả thế nào, cũng không buông tay. Hay là em dần truyền mẹ anh sao? Anh ngàn lần xin lỗi. Anh... Nhìn vội ngắt lời. Không phải đâu. Chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nữa. Xưa kia, em cảm thấy cô đơn, vậy nên mới chấp nhận anh. Nhưng mà bây giờ thì em đã có người khác rồi. Anh ấy mới về nước. Thực ra thì đây mới là người yêu của em. Cô ấy nói đến đó thì làm cả hai người đàn ông cùng choáng váng. Mình gõ mạnh vào trán của mình, cậu lắc đầu rồi nói. Không thể. Không thể nào có chuyện đó. Em làm sao mà quen được cậu ta? Nhìn bật cười chua xót. Ý của anh là em nghèo hèn, không công ăn việc làm ổn định, không thể nào với cao á. Mình vội chữa cháy. À không, anh không có ý đó. Nhưng mà chuyện này khó tin quá. Hoàng nhân cơ hội này tiến sát lại gần Nhiên, sau đó thì vòng tay ôm lấy eo của cô ấy, giọng nói đầy cưng chiều. Yêu em. Chỉ là vòn vẹn hai chữ đó, thế nhưng lại có sức công phá rất lớn, khiến trái tim một người như có ngàn mũi dao đâm thủng. Rồi thì Minh loạng choạng đứng không vững nữa. Nhìn hai người họ, mặc quần áo phong cách y hệt nhau, rồi thì cùng xuất hiện ở đây vào lúc sáng sớm. Ngày hôm qua thì Nhiên lại còn dám đối đáp thẳng mặt, mà Hoàng chỉ cười cho qua chuyện. Sâu chuối lại tất cả sự việc, Minh đành bất lực thở dài rồi nói. Anh cho em thời gian để bình tâm suy nghĩ lại. Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện. Nói rồi thì cậu ấy quay đầu rời đi ngay lập tức, bởi vì cậu sợ rằng nếu như đứng ở đây thêm bất kỳ một giây phút nào nữa sẽ không thể nào kiểm được nước mắt. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn tôn thờ tình yêu này, đêm ngày dài công vun đắp, cứ ngỡ rằng đã đến ngày cho trái ngọt. Ai ngờ đâu lại tan rã như thế. Mình thì vẫn không dám tin hai người kia có quan hệ với nhau. Từ bé thì cậu đã chơi cùng với Nhiên, và cô ấy không bao giờ rời khỏi vùng quê này. Vậy thì làm sao quen được một người như Hoàng đấy? Nhưng mà lý do vì sao Hoàng lại xuất hiện ở đây? Tại sao cậu ấy lại đi cùng với Nhiên? Hai người đó quen nhau trong hoàn cảnh nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ như thế dồn dập không lời giải đáp. Và rồi thì Minh hoàn toàn mất phương hướng. Cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn một chút nghị lực. Ngày hôm nay đến công ty, Nhìn cứ như người mất hồn, cứ ngẩn ngơ mãi. Cô hiểu rất rõ mình đã làm tổn thương mình. Nhìn thấy cậu ấy đau khổ, cô cũng không hề sung sướng gì cả. Cả buổi thì cô cứ may sai hết cái này đến cái khác, đến nỗi tổ trưởng muốn phát điên, dọa đuổi việc. Hồng nhìn thấy biểu hiện khác thường của Nhiên thì vội vàng đính chính. Chị ơi, hôm nay nó bị ốm chị à? Chị đừng để ý nhé, tí nữa em sửa lại cho. Tổ trưởng nghe xong thì quát om sòm cả lên. Ốm á? Thế ốm thì ở nhà đi. Đến đây làm gì cho rách việc như vậy? Cô mà làm sao như vậy thì lát nữa thời gian đâu người khác dọn bãi chiến trường của cô đây. Nhiên biết là mình sai nên tuyệt nhiên không dám cãi. Cô đứng im chịu trận. Hồng thì ra sức cằn ngăn. Thôi, em xin chị đấy. Nó đang đau đầu như vậy. Chị đừng mắng nó nữa, tội nghiệp. Tổ trưởng nguýt dài rồi sau đó ngúng nguẩy bỏ đi. Hồng thì huých mạnh vai của bạn. Còn mắm kia, mày sao đấy? Nhìn vỗ nhẹ vào má của mình chán nản. Không sao đâu, tại hôm nay tao mệt thôi. Rồi thì cô ngồi xuống bàn, căng mắt, tập trung làm việc. Tự nhiên mà vẫn không thể nào làm được gì cả. Tâm hồn thì cứ treo ngược cành cây. Ngày hôm nay không nhìn thấy mình lờn lờ quanh xưởng. Nhìn chắc mầm, có lẽ cậu ấy đang giận mới tránh mặt như vậy. Nhưng mà như vậy thì cũng tốt. Đau một lần rồi thôi. Đến bữa trưa, khi mọi người đã đi ăn hết, Nhìn vẫn cứ ngồi lì một chỗ như vậy. Hồng đoán chắc là hai người này đang giận nhau, nên vội lôi đi. Thôi, đi ăn trưa nào. Có thực mới vực được đào. Nhìn không muốn để Hồng nhìn thấy mình buồn bã, cũng đành miễn cưỡng đi theo. Họ vừa mới đến chỗ phòng ăn thì đã nhìn thấy mình đợi sẵn. Cậu ấy vẫy tay cười cười. Anh ở đây. Nếu như là ngày thường, Nhìn sẽ cười toe toét rồi sau đó chạy thật nhanh đến bên cậu ấy. Tự nhiên mà hôm nay cô không còn đủ dũng khí nữa. Cô cảm thấy dưới chân như có một lực kéo cô xuống. Vừa đúng lúc này thì Hoàng xuất hiện bất thình lình. Cậu cầm hai khay cơm đặt xuống bàn, nhỏ nhẹ rồi nói. Ăn cơm thôi em. Lần này thì toàn bộ nhân viên đứng bất động, mắt chưa ho, mồm chưa à, không hiểu là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra như vậy. Tại sao một người thấp kém như Nhiên lại có thể quen được Hoàng? Hơn nữa, cô ấy và Minh đang là một cặp cơ mà. Việc này thì cả công ty đều biết. Ấy vậy mà bây giờ quay ngoắt 180 độ như thế, công khai cặp kè với người đàn ông này á. Có mấy người đứng ở phía xa thủ thỉ nói. Đấy, con này nó là yêu tinh chứ không còn là người nữa. Tớ nghĩ sao cặp kè chán chê với anh mình. Bây giờ nó thấy ông sếp mới đẹp trai, có tiền như vậy thì hất cẳng ngay được người ta như thế. Từ hôm qua tao thấy thái độ của ông Hoàng, tao đã nghi nghi rồi. Một cô gái thì thầm. Chứ còn không phải á. Nó kể có tí nhan sắc như thế, rồi thì ve vãn hết người này sang người khác. Chỉ là tội nghiệp anh Minh thôi. Suốt ngày tôn thờ nó như vậy, đội nó lên đầu ấy. Con khốn đấy, nó lại còn vong ơn với chủ như thế. Qua cầu rút ván như vậy đấy. Rồi thì những tiếng xì xầm không ngớt. Khi Nhiên quay ra nhìn họ thì đột nhiên im bặt, không dám ho he nửa lời. Nhiên lặng lặng ngồi xuống bàn, kéo lấy khay đồ ăn, rồi thì xúc từng thìa cơm vào miệng. Cô cảm thấy đắng ngắt, nghẹn nới nơi cổ họng và không tài nào nuốt xuống. Cô bấm chặt bàn tay còn lại để ngăn những giọt nước mắt. Cô sợ là mình sắp khóc đến nơi. Cô không nghĩ chia tay người mình yêu lại đau khổ đến như vậy. Trái tim như vụn vỡ, đầu thì cứ ong ong như tiếng máy bay phản lực chạy qua. Cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng mà nghĩ đến cảnh mẹ cô đang khổ cực, ốm đau liên miên, thì Nhiên lại không cho phép mình gục ngã. Ngày hôm nay, Hoàng cố tình chọn khay cơm có món khổ qua xào trứng. Ngày xưa thì em gái của cậu sợ nhất là món này. Mỗi khi ăn vào chỉ cần một miếng nhỏ thôi sẽ nôn sạch sẽ. Nhiên cứ vô thức xúc miếng khổ qua chậm rãi thưởng thức. Yên ra thì vào lúc này mùi vị đắng của khổ qua làm cô dễ chịu hơn một chút. Hoàng vừa ăn vừa ngầm quan sát, và rồi thì cậu thất vọng não nề. Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Cô ấy không phải là Trúc Anh. Em gái à? Em đang ở đâu vậy? Anh đã tìm em hơn 20 năm rồi, và không biết là đến bao giờ mới có thể gặp lại đây. Em ở nơi đó có tốt không? Người ta đối xử với em như thế nào vậy? Cũng là bởi vì anh vô dụng, bất tài, mãi không tìm ra em, để em chịu khổ như vậy. Ở bàn bên kia, mình thì giống như người vô hồn. Cậu ấy ăn hết suất cơm của mình thì cầm khay đi thẳng. Nhìn thì cứ cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu. Cô biết sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi người đàn ông là cả thanh xuân đó. Dẫu biết rằng sẽ khó khăn vất vả, nhưng mà nếu như cứ cố chấp thì cả hai sẽ càng đau khổ và không thể nào có kết quả tốt đẹp. Nhìn biết vợ tính cách của mình, nếu như biết nguyên do của chia tay, cậu ấy sẽ cãi nhau một trận kịch liệt với mẹ, rồi thì ra sức níu kéo. Nhưng mà Nhiên bây giờ đã cạn kiệt sức lực. Những lời của mẹ Minh nói như khiến cô bừng tỉnh. Và mẹ của cô cũng đã phân tích cả buổi cho cô nghe. Giả sử nếu như Minh ép mẹ cậu để lấy cô bằng được, thì vào trong nhà đó, cô cũng đừng hòng mà sống yên ổn. Lúc ấy thì cuộc sống mới thực sự là địa ngục đây. Nhiên đã chứng kiến rất nhiều những người mà cô quen biết khi lấy nhau về, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, tranh cãi vợ chồng. Thậm chí có những nàng dâu còn bị cấm cửa, không được phép về chơi nhà mẹ ruột. Cô rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn này. Cô chấp nhận mọi tội lỗi, để cho Minh nghĩ rằng cô là một kẻ phản bội, tham lam. Chỉ ít như vậy thì Minh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm mà buông tay. Lúc này thì Hoàng gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Em không ăn đi. Đã gầy như vậy rồi, ăn nhiều vào cho mập nhé. Nhiên nghe xong thì khựng lại. Chiếc đũa trên tay của cô vô thức rơi xuống đất. 20 năm trước, anh Huy của cô cũng nói hết câu này vậy. Lần này thì nước mắt không tự chủ được nữa, cứ rơi tí tách, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô òa khóc nức nở. Anh ơi! Bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo họ. Hôm nay thì những chuyện bất ngờ cứ ập đến dồn dập, làm cho họ không kịp thích nghi. Hoàng thì ngỡ người, rút vội khăn giấy đưa cho Nhiên. Em nín đi, đừng khóc như vậy. Lại một lần nữa, câu nói quen thuộc đó xuyên thẳng vào trái tim Nhiên. Bao nhiêu ký ức dồi về, cứ như vừa mới hôm qua. Cô không còn giữ được bình tĩnh, cô bỏ chạy. Nước mắt thì vẫn cứ rơi lá chá. Hồng vội vàng chạy theo bạn của mình, nhưng mà không kịp. Chỉ chớp mắt thì đã mất dấu. Cô ấy trốn trong nhà vệ sinh rồi khóc rất to. Cô nhớ anh, nhớ ba mẹ của mình. Những câu nói của Hoàng giống hệt anh Huy đã nói với cô lúc bé. Ngày đó có anh trai, nên cô mè nheo suốt thôi. Cô muốn gì thì chỉ cần nói một tiếng, thậm chí chỉ cần nhìn chằm chằm vào vật đó, thì anh cô tự khắc sẽ mua. Cô vẫn luôn nung nấu, nỗi nhớ họ đến cháy bỏng tâm can. Nhưng mà cũng có những lúc, cô nghĩ lại cảnh ba mẹ đã cố tình bỏ mình lại, rồi mặc cho cô gào thét, đuổi theo ngã bầm dập. Có lẽ họ đã cố tình không muốn nhận lại cô, nên mới không đi tìm như vậy. 20 năm, chắc là cũng chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của cô nữa. Hơn nữa thì mẹ cô bây giờ chỉ còn có một mình thôi. Bà ấy đã vất vả nuôi cô khôn lớn. Nhìn vẫn nhớ như in, mỗi lần bị ba đánh, mẹ cô vẫn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, rồi hứng chịu trận mưa đòn roi, chỉ mong cô bình an vô sự. Rồi thì khi cô ốm sút, bà đã vơ vét tất cả số tiền mà mình có, thậm chí nhịn ăn để mua thuốc, mua cháo cho cô. Cả cuộc đời của bà nghèo khó, nhưng mà có những gì tốt đẹp nhất bà đều dành trọn cho cô. Bao nhiêu năm qua, tưởng chừng như nỗi đau kia đang ngủ yên, thế nhưng mà không ngờ thì hôm nay nó lại bùng cháy dữ dội. Hóa ra sâu thẳm trong trái tim cô, gia đình thứ hai đó luôn tồn tại trường tồn. Nhìn lau nước mắt, cô tự cười chính mình. Mày điên rồi á? Anh ta đâu phải là anh trai của mày đâu. Họ tên khác, ngoại hình cũng khác, giọng nói cũng khác nữa. Rồi ngay cả cái sẹo vành tai cũng không có. Sau khi khóc chán chê thì cô rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh trang lại quần áo. Vừa định bước ra thì đã nghe tiếng cái Thảo, tổ trưởng chỗ cô làm, chua chát. Mẹ cái con chó ấy, Tao chẳng thấy nó xinh xắn nối gì cả. Ngoài cái dầm dề, đi đâu cũng cứ tầm tớp ấy, liếc mắt đưa tình. Thế mà ông Minh cứ say nó như điếu đổ ấy. Rồi tiếng của Mẫn, bản thân của Thảo cất lên. Hình như chúng nó đang cãi nhau đấy. Thế mày tận dụng cơ hội này, tán tỉnh lão Minh đi. Mày xinh xắn ngon nghè như vậy, học thức như thế, kiểu gì lão ấy chẳng đổ đâu. Bây giờ thì lão đang chán đời, thì mình cứ khích vào đi. Gái dâng tận miệng như vậy, mời anh sơi thì kiểu gì thằng nó không đổ đâu. Thảo nghe xong thì phá lên cười. Con quỷ này, mày nói thì hay lắm, nhưng mà kinh nghiệm từ đích đâu? 26 tuổi đầu rồi, vẫn ế nhăn răng ra đấy, nói cứ như thật đấy. Nói rồi thì hai cô gái cùng bật cười khanh khách. Họ tô lại chút son, giảm thêm tí phấn. Khi thấy đã tự tin thì mới rời khỏi đây. Nhìn đứng thù lù một góc, im lìm nghe hết câu chuyện. Không hiểu vì sao khi nghe tin Minh bị người khác bày mưu tán tỉnh, thì cô lại cảm thấy nôn nao khó chịu. Giống như kiểu đồ ăn của mình sắp bị người khác cướp mất phần vậy. Nhìn uể oải bước đi. Ở bên ngoài, những ánh mắt khinh rẻ đang nhìn xoáy sâu vào cô gái ấy. Hồng chạy lại kéo mạnh tay nhìn. Này, trốn đi đâu nãy giờ vậy? Tại hai người có chuyện gì? Cứ thẳng thắn nói với nhau đi. Già cả rồi, có phải trẻ con đâu. Thế mà cứ giận dỗi mãi như vậy. Ông Minh là trai hiếm đấy, phải đưa vào sách đỏ đi nhá. Đừng có mà giải dột để mất miếng mồi này. Ngoài kia thì bao nhiêu đứa đang thèm khát vồ vập lao đến. Lúc đấy, mày hối hận cũng không kịp đâu. Tao là bạn mày, tao khuyên thật đấy. Cứ quách cho xong đi. Trên đời này, không có người đàn ông nào tốt với mày như vậy đâu. Có. Vẫn có đấy. Nhìn ngay lập tức phản pháo, nhưng mà bỗng cô nhận ra mình đã đi quá xa vấn đề. Ngay cả Hồng cũng không biết quá khứ bị đánh tráo của Nhìn. Cô ấy vẫn cứ nghĩ Nhìn có cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu đứa trẻ khác. Thôi, đi làm đi. Không thì lát nữa con Thảo đấy nó lại quát om sòm cả lên ấy. Rồi thấy hai cô gái nhanh chân đi về chỗ làm việc. Cả đống vải chất như núi làm cho họ hoa mắt. Bên cạnh các cô gái kia vẫn rùm như không có chuyện gì. Hồng tức tối định làm cho sang hô giặc khoai, nhưng mà Nhiên giữ lại. Thôi đi mày, đừng có quan tâm nữa. Cả buổi chiều hôm ấy, hai người vật vã trong bãi chiến trường, làm luôn chân luôn tay, không ngừng nghỉ. Nhiên thì bận đến nỗi không có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện buồn lúc nãy. Cô cứ phải nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong việc. Nhiên tuy rằng phải nghỉ học từ sớm, nhưng mà cô rất thông minh. Mọi việc chỉ cần giải qua một lần thì sẽ hoàn thành đâu ra đấy. Trước kia, cô làm công ty nhựa, nhưng bên đó độc hại. Rồi thì cô lại ho khổ khổ. Cứ đêm xuống thì lại nhức mũi, đau đầu không chịu được. Nhưng bù lại bên đó lương cao, cô cũng cố gắng gượng làm. Sau này thì bệnh tình của Nhiên ngày một nặng, buộc bà Trang bắt cô nghỉ bằng được. Nhiên cũng mới qua công ty may được 2 năm. Bên này thì lương thấp, bộ phận của cô chủ yếu là nữ, nên ganh tị, đấu đá nhau. Khiếp lắm. Rồi thì họ xô nảnh tổ trưởng, quản lý. May mà có Hồng làm bạn với cô. Thảo bước lại, cầm nguyên cái áo đắp thẳng vào mặt của Nhiên. Làm cái gì? Cũng tập trung vào đi. Mắt của cô để đâu vậy? Để làm cảnh á? Sao mà cứ sai tới sai lui như vậy? Nhìn cầm chiếc áo lên ngắm nghía các đường may, cô nhíu mày. Đường chỉ này rõ ràng không phải tôi may, là có người cố ý vu oan cho tôi đấy. Thảo nghe đến đây thì lại càng hung hổ. Cô ta xắn tay áo quát om cả lên. Nguyên lô áo kia là ký hiệu má của cô đấy, sai cả một đống như vậy, bây giờ lại còn đổ lỗi á? Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn đi. Chưa nói xong đã cái lại như vậy. Không làm được thì nghỉ việc đi. Nhìn nghĩ lại chuyện lúc nãy vẫn còn bực bội, cô cũng không nể nang gì cả, bật lại. Có nghỉ hay không cũng do tôi quyết định, cô không có quyền đâu. Cô cũng chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi làm công ăn lương, đừng có quá quất như vậy. làm gì cũng phải giữ lấy đường lui cho mình nữa. À thì cũng phải vừa phải thôi, không thể nghiệp cuộc đấy. Lúc này thì Thảo không giữ được bình tĩnh nữa. Chưa có công nhân nào dám cái tay đôi với cô ta như vậy. Ba của cô là quản đốc ở đây, Thảo mới vào nên bước đầu tạm thời giữ chức tổ trưởng để làm bước đệm leo lên vị trí cao hơn. Cô ta thú thật cũng chẳng học hành gì ra hồn cả, mới tốt nghiệp cấp 3. Thế nhưng mà đi đâu cũng khoe khoang mình tốt nghiệp đại học kinh tế. Rồi thì Thảo vùng tay tát bốc vào mặt của Nhiên. Nhưng mà ngay lập tức cô ta cũng bị tát muốn nổ cả đom đóm vào má phải. Đôi mắt của Thảo long lên song song, cứ nhào đến đánh tay đôi. Nhưng mà Nhiên cũng không nề hà gì cả. Hai người họ cấu xé túm tóc, không ai nhường ai. Nhưng mà tiểu thư như Thảo thì làm sao chống cự được. Chỉ một lát đã bị Nhiên hạ gục. Thảo nằm bẹp dí dưới đất, đầu tóc thì bù xù rũ rượi, máu ở miệng rỉ cả ra. Cả đám đông xuống vào nhòm ngó. Một số người đỡ Thảo dậy rồi chỉ vào mặt của Nhiên. Con này, mày bị điên á? Chẳng biết là ai đi mách lẻo với ông quản đốc, mà đúng lúc ấy ông ta có mặt. Ông Thành thì nổi tiếng chiều con gái, cứ hễ ai đồng vào Thảo ông ấy hành cho ra bá. Hôm thấy người đó đang đằng sát khí thì vội vã kéo Nhìn lùi lại phía sau. Thảo nhìn ba của mình rồi khóc lóc thảm thiết. Bà ơi, nó làm sai, con nói nó, thế mà nó đánh con đấy, giờ lại còn sỉ nhục con trước mặt của bao nhiêu người như vậy. Ông ấy điên tiết rồi rít lên. Mà nghỉ làm ngay đi, cái ngữ công nhân thấp kém phản chủ. Tháng này cắt hết lương đi, không trả đồng nào cả. Bây giờ thì cút ngay cho khuất mắt tao. Nhìn nghe đến vụ không trả lương thì sôi tiết. Tháng này cô làm được 20 ngày công. Cô bước lên tranh luận. Tôi hỏi chú, tôi sai cái gì vậy? Tại sao chú đuổi tôi? Chú đừng có lấy việc riêng trả thù việc công như vậy, tôi không phục đâu. Hơn nữa, nếu như chú cho tôi nghỉ việc, vẫn phải trả lương đầy đủ cho tôi. Luật pháp nào quy định thích cho nghỉ không lương như vậy? Tôi sẽ kể lên cả giám đốc đấy. Ông Thành càng nghe thì càng nóng máu. Ông cái không lại, còn bị Nhiên dọa tố cáo lên cấp trên. Ông vùng tay hết cớ, nhưng mà chưa kịp tát đã bị một lực giữ lại. Ông mới chửi thề. Mẹ! Hoàng thì vẫn điềm nhiên. Ông chửi mẹ ai vậy? Ông Thành luống cuống tái mét cả mặt mày. Trong lần thay nhân sự, ông cố gắng mãi mới giữ được chân quản đốc. Rất nhiều người đã bị cho thôi việc. Ông ta vội vàng hạ tung giọng ngay. Chủ tịch, tôi đang dạy lại nhân viên. Cô ta láo quá. Hoàng hất mạnh cánh tay của ông Thành. Cô vẫn ung dung. Ông có quyền gì mà đòi dạy cô ấy? Người quản đốc mỗi lúc một lúng túng. Ông ta ấp a ấp úng. Cô ta làm sai, gây ảnh hưởng thiệt hại đến công ty, rồi lại còn đánh đập con gái của tôi, buông lời lăng mà sỉ nhục. Thế nên tôi không kiềm chế được cảm xúc. Hoàng nghe như vậy thì gật gù đồng cảm. Công nhận ông làm quản đốc nên chịu rất nhiều áp lực. Vậy thì thế này đi, ông muốn an nhàn, vậy thì viết đơn từ chức. Tôi cũng không muốn mang tiếng, có mới nơi cũ. Dù sao thì ông gắn bó công ty này hơn chục năm rồi. Cô con gái của ông tính cách tiểu thư quá. Tôi thiết nghĩ là công ty không hợp cho cô ấy dừng chân đâu. Ông Thành nghe đến đây thì toát cả mồ hôi, nhanh nhỏ van xin. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Là tôi hồ đồ, tôi xử lý không xác đáng. Xin cậu nể tình tôi, cống hiến bao nhiêu năm này, bỏ qua cho tôi nhé. Hoàng nhìn Nhiên nhỏ nhẹ nói. Em có muốn bỏ qua không? Hay là muốn ông ta nghỉ việc? Nhiên thì vẫn cứ tức ảnh ách, nhưng mà cô không muốn có thêm nhiều kẻ thù, tặc lưới rồi nói. Thôi, không sao đâu. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Cảm ơn anh đã ra mặt nhé. Hoàng mỉm cười, chất giọng thì vẫn cứ trầm ấm như thường lệ. Cô ấy đã nói như vậy, tôi không truy cứu. Nhưng mà tôi nói trước, Đây là lần cuối tôi thấy cảnh này. Nếu như có lần sau nữa, thì đừng hòng, ông yên về ở đây. Lúc này thì Minh cũng vừa chạy đến. Cậu nghe mấy người nói nhìn, đang bị bắt nạt, thì tức tốc chạy đến. Vội vã nắm chặt lấy tay của cô, kiểm tra mặt mũi xem có xây xước ở đâu không. Mình thì vẫn đang thở dốc. Xin lỗi, khi nãy thì anh có việc thân hình ở trong phòng giải quyết, bây giờ mới ra đi được. Em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Anh coi nào. Nhìn cảnh này thì nhìn cảm thấy nhói trong tim. Mình của cô lúc nào cũng như vậy, quan tâm từng ly từng tí, không bao giờ để cô ở mức hay là bị bắt nạt. Nhìn ngàn ngào. Em không sao. Hoàng nhìn như vậy thì có một chút gay gắt. Đang trong giờ làm việc đấy. Cậu không lo phần sự của mình đi. Chạy sang đây làm gì vậy? Câu nói của chủ tịch khiến Minh cứng họng. Cậu không biết trả lời như thế nào cho phải phép. Minh đứng tần ngần hồi lâu, nhìn Nhiên rồi nhẹ nhàng nói. Lát nữa, anh đưa em về nhé. Nhớ đợi anh đấy. Nhiên bối rối xa mặt. Cô không nghĩ là nhiều chuyện rắc rối xảy đến cùng một lúc như vậy. Cô lý nhí rồi đáp. Anh về phòng làm việc đi. Minh đi rồi thì Hoàng mới ôn tồn cất tiếng. Sau này trong công ty, ai bắt nạt em, cứ nói với anh. Tối nay công ty mở tiệc, chào mừng bộ máy lãnh đạo mới. Nguyên bộ phận truyền may đều phải đến, và không ai được vắng mặt cả. Từ phía xa thì Kim đang vẫy tay gọi lớn. Anh hai, đi thôi. Trước khi đi thì Hoàng dặn lại một lần nữa. Em không được trốn đâu đấy. Buổi tối nay, tính bằng 5 ngày công. Nếu như nghỉ thì bị trừ mất một tuần. Tối nay đặc biệt quan trọng để mọi người giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau đấy. Nhìn miễn cưỡng gật đầu. Tôi biết rồi. Đợi sau khi Hoàng đi khỏi thì Hồng vội vàng trố mắt, há hốc mồm. Cô hít sờ trán của mình rồi thì lại sờ trán của Nhiên, xem rằng nhiệt độ có bình thường hay không. Hồng lắc đầu nguầy nguầy. Ôi cha mẹ ơi, con bạn tôi, nó sắp trở thành người nổi tiếng. Thế mày ăn cái gì mà câu được cả hai ông đẹp trai tài giỏi, rồi lại còn say mày như điếu đổ như vậy? Nhiên vội vã bịt chặt mồm của Hồng lại, gay gắt nói. Bé bé cái mồm thôi, ăn nói lung tung như vậy. Tao và anh ta có quen biết nhau đâu, cái gì mà say điếu đổ đấy. Hồng nghe xong thì bĩu môi ngơ vực rồi nói. Tao không tin đâu. Mày lừa trẻ con á? Tớ không quen biết, tại sao mấy ra mặt giúp mày như vậy? Rồi lại còn căn dặn. Ai bắt nạt em cứ nói với anh. Eo ơi, nghe mà sợn hết cả gai ốc ấy. Nhưng mà tao nói nhá, đừng có tham vàng bỏ ngái. Anh Minh mới là lựa chọn hoàn hảo đấy. Anh ấy vì mày bỏ qua rất nhiều cơ hội cho bản thân. Tớ ông Hoàng chẳng qua thấy mày xinh đẹp, ngoan hiền, chỉ là muốn chinh phục để dù lên giường. Thế thôi, đừng có dài mà dây vào đấy. Nhìn buồn bã. Tao và anh ấy chia tay rồi. Cô gái bên cạnh nghe tin này thì giật mình thon thót. Hồng đập mạnh vào lưng của Nhiên. Mày bị điên á? Sao lại chia tay? Mày bỏ mấy thì chúng nó nhảy vào cúm đi ngay đấy. Trên đời này không đào đâu ra mình thứ hai đâu. Lúc đấy ngồi đấy mà khóc nhá. Thấy Nhiên rơm rớm như sắp khóc, Hồng chột dạ. Sao thế? Thế có khi nào... Hay là mẹ ông ấy làm khó mày á? Có phải là bà ấy bắt mày chia tay không? Nhìn khá gật đầu. Cứ mỗi khi nhắc đến người đàn ông đó, cô lại có cảm giác hụt hẫng, mất mát, như vừa bỏ lỡ đi một điều gì đó rất thân thuộc, quý giá. Hồng nghe xong thì thở dài, nắm tay của Nhìn động viên. Thế mày giấu ông ấy á? Sao không nói ra? Để cả hai cùng giải quyết. Mày ngu lắm con à. Mày cưới ông Minh, sống với ông ấy cả đời, chứ có sống với ba mẹ lão đâu mà sợ sệt như vậy. Lấy nhau xong rồi ra riêng là xong thôi. Nhìn nghe của bạn phân tích thì lại càng rối như tơ vò. Tình cảm 20 năm không thể nào nói bỏ là bỏ được ngay. Hơn nữa thì Hồng phân tích cũng có lý. Nhưng mà cứ nghĩ đến thái độ của mẹ mình, nhớ đến lời mẹ cô căn dặn, thì nhiên lại lưỡng lự. Cô vân vân không biết giải pháp nào là tốt nhất. Hai người tiếp tục hoàn thành công việc. Ngày hôm nay, bộ phận của Nhiên được nghỉ sớm một tiếng, chuẩn bị đồ đi tiệc. Và cô gái nào cũng rạng rỡ. Nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn vái vóc, trang điểm thật đẹp. Hồng hất hàm rồi nói. Tụi mày có mang tiền không? Tao và mày vào chợ mua cái váy mà mặc nhé. Chứ ở nhà thì tao chả có cái nào ra hồn ấy. Quanh năm suốt tháng, có đi tiệc tùng bao giờ đâu. Nhìn nghe xong thì bật cười. Có một triệu thôi. Tiêu hết tháng này đấy. Bây giờ mà mua đồ thì tháng này nhịn đói. Tao đưa hết cho mẹ rồi. Hồng hất hàm nói. Cho tao vay đi. Mấy hôm hết tiền, tao đưa cho mày. Nay thì tao đi chế nên quên không mang theo ví ấy. Hai cô gái cười khúc khích, đuổi nhau khắp phân xưởng. Họ vừa mới ra ngoài đã nhìn thấy một cô gái bộ phận nhân sự lên tiếng. Hai cô theo tôi. Nhiên và Hồng cùng ngạc nhiên, nhưng mà cũng không thắc mắc. Họ nhanh chóng theo bước của người đó. Vào trong phòng thì cô ấy nói với hai cô gái bên cạnh. Trang điểm giúp tôi cho hai người này. Có mấy cái váy vừa chuyển đến đấy. Họ thích cái nào thì cứ cho họ chọn. Nhân viên trang điểm gật đầu, rồi thì nhỏ nhẹ nói. Các cô ngồi xuống ghế kia đi, để chúng tôi bắt đầu trang điểm nhé. Lúc này thì Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bị ấn ngồi xuống ghế. Cô bé trang điểm, cháu cũng tầm hơn 20 tuổi. Bắt đầu lấy đồ nghề, tô tô chát chát. Hồng cũng ngồi yên, để mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Tầm khoảng nửa tiếng sau đó, vấn đề trang điểm đã xong. Hai cô gái nhìn mình trong gương thì cũng sửng sốt. Giữa bàn tay của thợ lành nghề, họ dường như biến thành con người khác vậy, xinh đẹp lên rất nhiều. Trên giá có treo váy đấy. Các cô thích cái nào cứ chọn đi. Nhanh lên, không thể muộn mất đấy. Xe đang đợi ở ngoài đấy. Nhìn nghe như vậy thì hớt hải, vừa đại chiếc váy, cô mang vào phòng thử. Chiếc váy màu xanh dương, quá đầu gối, kiến đáo, nhưng mà ôm sát lấy vòng eo của cô, làm tôn lên ba vòng rõ rệt. Trong bộ váy này, nhìn không hề thua kém bất cứ hot girl người mẫu nào cả. Cô mang vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, mà ai nhìn cũng muốn nâng niu bảo vệ. Hồng thì chật vật hơn. Cô ấy có thân hình quá khổ, nên chiếc váy đáng thương kia muốn bục cả chỉ. Nhưng mà vì để có thân hình như ý, Hồng chỉ đành hóp bụng nín thở. Cô e thẹn rồi nói. Công nhận, đồ đẹp thật đấy. Họ chọn đôi giày bệt thay vì cao gót, bởi vì đôi đó đi không quen sợ vấp té. Khi tất cả đã xong xuôi, hai người được đưa ra xe ô tô rồi chở thẳng đến một nhà hàng sang trọng. Ở đây thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Nguyên cả tầng 2 của nhà hàng đã được công ty bao trọn. Những cô gái trang điểm rực rỡ, váy vóc thì súng sánh, đang tụ tập từng nhóm nói chuyện. Một số người họ chưa thấy bao giờ. Hồng nhìn thấy các món ăn thì mắt sáng rực như sao vậy. Ê mày, ở đây toàn đồ ăn ngon cả thôi. Món nào cũng là mắt như thế. Lát nữa ăn không hết, tao và mày bỏ bọc mang về. Chứ để đây thì bỏ đi cũng tiếc lắm ấy. Nhìn xì mặt ra. Mày hầm á, làm như vậy có mà nhục mặt đấy. Đừng có sai, tao nói rồi đấy. Mình không việc gì phải khổ như vậy. Nghèo cũng được, đói ăn cũng được. Ta đi ăn cố quê mình, chứ ở đây toàn người có tiền. Người ta coi khinh người nghèo ra mặt đấy. Hồng véo vào màn sườn cô gái bên cạnh, lẩm bẩm. Tao biết rồi, tao không lấy thì thôi. Làm gì mà căng như vậy. Họ đang nhốn nháo thì có tiếng micro vang lên. Chào mừng toàn bộ nhân viên công ty may Thành Trung. Hôm nay thì rất cảm ơn các bạn đã có mặt đông đủ trong buổi lễ ra mắt ban lãnh đạo của công ty. Toàn bộ mọi người tìm chỗ ngồi ổn định rồi cùng nhau hướng mắt lên sân khấu. Tất cả các vị lãnh đạo mới nhậm chức đều đứng lên phát biểu. Nhưng mà mãi không thấy bóng dáng của Hoàng. Lúc này thì Hồng bỗng thắc mắc. Sao cái ông Hoàng kia không thể nói năng gì cả thế? Nhìn thì vẫn cứ thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm. Để mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đấy. Họ đang thắc mắc thì nhìn thấy Minh từ đâu bước lại. Cô ấy kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Nhiên. Nhìn cô ấy thì cậu sững sờ vài giây. Không ngờ rằng Nhiên của cậu trang điểm xong lại xinh như vậy. Hùng trêu chồng. Anh Minh, sắp rơi cả chồng rồi kìa. Khiếp, làm cứ như chưa thấy cái Nhiên bao giờ ấy. Tại hai ông bà cái cỏ gì, dừng lại ngay cho tôi nhờ nhé. Đời người ngắn ngủi lắm, cứ lo mà sống cho vui vẻ hạnh phúc đi. Chứ tôi cứ theo mà dỗ dành cái con dở hơi này mãi, tôi mệt lắm rồi ấy. Nhiên thì nhăn nhó, liếc xéo bạn của mình. Mình luồn tay xuống bàn rồi nắm tay của Nhiên. Cô đành rút tay về, thế nhưng mà cậu ấy lại nắm chặt hơn nữa. Chỉ mới một ngày cãi nhau mà dường như là cậu bị rút đi sức lực vậy. Chẳng còn tâm trí để làm việc nữa. Chán nản, buồn bã, mình ghé sát tai của cô thì thầm nói. Xin lỗi em nhé. Anh sẽ không làm cho em buồn nữa. Anh nhớ em lắm. Mình đừng giận nhau nữa. Anh không thể nào chịu được cảnh em hờ hững như vậy đâu. Nhìn cảm thấy ngàn ứ nơi cổ họng. Lúc nào thì mình cũng như vậy, cứ luôn xuống nước làm hòa. Dù có làm đủ trò gây chuyện, anh cũng vẫn cứ nhận phần thiệt về mình như thế. Nhiên buồn rầu nhìn Minh. Cô không có đủ dũng khí để mở lời nói với anh. Và cô cũng không biết vì sao. Cô không biết trả lời như thế nào cả. Hồng ở bên cạnh thêm vào. Đấy, ông bà trở về bên nhau, cho con dân được nhờ. Tự cưới quách đi, rồi thì không cần đau đầu nữa. Chứ cứ vài ba bữa, con hôm này nó dở quẻ như vậy, tôi suy tim ấy. Thế ông nghe tôi đi, ngày mai đi mua nhẫn cầu hôn ngay và luôn đi. Mình có người vẽ đường thì gật đầu như búa bổ. Cô ấy tủm tỉm cười mãi. Bỗng nhiên lúc này đèn tắt phụt, Nhìn giật mình, nắm chặt lấy tay của mình. Cô ấy cũng ngồi sát lại, vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Sao thế nhở? Sao bỗng nhiên tắt đèn vậy? Lúc này trên sân khấu, màn hình LED bắt đầu sáng. Hình ảnh của Hoàng hiện ra rõ rệt. Cô ấy cầm cây guitar, đang hát bài chúc mừng sinh nhật. Những bức hình chúc anh cũng dần hiện ra. Từ lúc cô ấy lọt lòng, cho đến lúc cô ấy tròn 7 tuổi. Cảnh hai anh em cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn kem. Và sinh nhật năm nào cũng có hình ảnh của cô ấy. Đôi mắt của Nhiên nhòe đi từ bao giờ. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô. Bao nhiêu năm nay, ba mẹ của cô thay tên đổi họ và cũng chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật. Đối với cô thì đây là một vấn đề quá xa xỉ. Sau này, mình ở bên mới lén lút tổ chức cho cô. Tự nhiên mà cậu ấy cũng làm theo ngày tháng trong giấy khai sinh của Nhiên. Và không một ai biết rằng ngày hôm nay mới đúng là ngày sinh nhật thực sự của cô. Những người ở đây vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nhau đầy tò mò mà không ai có lời giải đáp. Vốn dĩ ngay từ đầu cứ nghĩ đây là bữa tiệc thông thường. Khi hát hết bài, Hoàng gióng giạc rồi nói. Xin lỗi mọi người nhé. Hôm nay là sinh nhật của em gái tôi. Và chúng tôi đã xa nhau 20 năm rồi. Tôi chỉ có bức hình của cô ấy 5-7 tuổi để lại. Em ấy thích mỗi lần sinh nhật ăn một quả táo đỏ, hai cốc kem. Ngày đó thì tôi không có tiền, không cho em ăn thoải mái được. Bây giờ thì tôi đã dư giả hơn chút ít, thì lại không có cơ hội gặp được cô ấy nữa. Trước đây, tôi ước mơ trở thành một bác sĩ. Nhưng mà nếu như tôi làm nghề này, thì sẽ không có thời gian đi tìm cô ấy. Tôi bay từ Mỹ về đây, đã đi rất nhiều nơi, hợp tác với rất nhiều công ty. Nhưng mà dù tìm như thế nào cũng đều vô vọng. Tôi không biết nếu như vô tình lướt qua thì liệu chúng tôi có nhận ra nhau không. Bao nhiêu năm qua tôi có cuộc sống sung túc, đầy đủ, nhưng mà em tôi thì lại không như vậy. Chắc chắn em tôi đang rất khốn khó, cực khổ. Tôi bây giờ bất lực, cũng không biết làm sao để tìm ra em. Hôm nay nhân dịp sinh nhật thứ 27, chúc em gái bé bỏng của tôi luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Ở nơi này thì anh luôn nhớ em. Phía bên dưới, rất nhiều người đã không kiềm được nước mắt. Hoàng không muốn bật đèn lên bởi vì cậu sợ. Sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của họ. Cậu cũng đã lau đi nước mắt. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. người mà trên thương trường khốc liệt vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, giờ đây lại khóc khi nhớ đến em gái. Nhìn nức lên thành tiếng, cô không ngờ chính mình lại gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh như vậy. Đây là anh Huy của cô, là anh trai bằng xương bằng thịt của cô thật đây. Cô không dám nghĩ lại có ngày gặp được anh ấy ở đây. Cô đã từng tưởng tượng nếu như một ngày nào đó gặp lại được anh, cô sẽ chạy đến ôm chặt lấy anh rồi kể lể tất cả mọi chuyện. Nhưng mà bây giờ thì cô lại không có dung khí đó. Anh trai của cô bây giờ đang là chủ của các tập đoàn xuyên quốc gia. Còn cô thì không có công ăn, việc làm, chỉ là đứa công nhân may, nghèo kiết xác. Giả sử nếu như bây giờ nhận nhau, rồi sẽ làm gì tiếp nữa? Anh ấy sẽ thương hại, sẽ khó xử. Và lúc đó thì cũng không thể nào cùng nhau thoải mái như bình thường. Chỉ cần anh ấy khỏe mạnh và được nhìn anh ấy mỗi ngày, cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhìn hít vào một hơi thật sâu, cô vội vàng lau đi nước mắt. Cô không muốn cậu ấy phát hiện ra bất thường. Khi toàn bộ đèn chiếu sáng bật lên thì mắt của ai cũng đỏ hoe. Họ không nghĩ Hoàng lại có một cô em gái thất lạc. Hơn nữa cô gái đó lại khiến cậu ấy tốn công tốn sức tìm kiếm đến như vậy. Trên sân khấu, Hoàng thì vẫn đang dõi mắt nhìn theo nhìn. Cô gái ấy là người duy nhất không hướng mắt lên sân khấu. Cô ấy đang ngồi nép sát vào mình, cả người thì run rẩy. Hoàng gượng cười chua xót. Năm nay thì cậu lại tổ chức sinh nhật một mình. Suốt bữa tiệc, bầu không khí ảm đạm vô cùng và không ai có tâm trạng ăn uống. Hoàng lấy lý do có việc gấp đành đi trước rồi bàn giao lại cho các lãnh đạo. Cậu ấy chọn một góc khuất ở sân thượng, cầm theo chai rượu rồi tu ừng ực như vậy. Ngửa cổ lên, hôm nay trăng sáng và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh chiếu khắp nhân gian. Cậu cảm thấy cổ họng đắng ngắt, cả người thì rêu rã. Hoàng mở điện thoại, màn hình thì vẫn là Trúc Anh đang ôm lấy cổ cậu. Cô ấy nhoẻn cười giống như ánh nắng xuân rực rỡ, mái tóc cột cao ngoe nguẩy. Đã bao nhiêu năm qua cậu vẫn giữ bức hình này và chưa một lần nào nguôi ngoai nỗi nhớ đó. Cho đến gần nửa đêm thì cuộc vui mới tàn, từng túp người lần lượt rời khỏi. Hồng thì nháy mắt. Anh Minh, anh đưa con mắm về nhà giúp em nhé. Giao nó cho anh thì em mới thấy yên tâm thôi. Thế thôi em đi trước đây. Hẹn hai người ngày mai gặp lại nhé. Minh nhoẻn miệng cười. Cậu nắm tay của Nhiên đi đến bãi đậu xe. Trong cả bữa tiệc, Nhiên cứ như người mất hồn vậy. Bây giờ thì cô vẫn chưa trở về trạng thái bình thường. Mình cứ ngỡ cô ấy vẫn đang nghĩ đến chuyện chia tay thì cuống quýt nói. Nhiên à, anh thương em hơn tất cả mọi thứ. Dù em bắt anh làm gì cũng được. Sau này cưới nhau, chúng ta sẽ ở riêng. Em không cần phải sống chung với ba mẹ của anh đâu. Em đừng lo nhé. Anh có đủ tiền rồi. Cuối tháng này thì anh dắt em đi mua chung cư nhé. Hai tai của Nhiên như ù đi. Cô không còn tâm trạng để nghe lọt những lời đó nữa. Giọng của Nhiên tràn đầy mệt mỏi. Anh đưa em về đi. Em đau đầu quá. Mình nghe như vậy thì mừng quính gật đầu lia lịa. Ngồi trên xe mô tô, cô ấy nhẹ nhàng giúp cô đổi nón bảo hiểm. Rồi lại còn kéo tay cô ôm lấy bụng của mình nữa. Chiếc xe lao nhanh vun vút. Đường bây giờ đã về đêm vắng vẻ và không hề tấp nập như mọi khi. Mình nói rất nhiều chuyện trên đời, nhưng mà Nhiên thì cứ nằm gục vào lưng của cậu, không hề đáp lại. Cô ấy chở cô vòng vèo qua vài con phố để có thời gian bên cô nhiều hơn. Nhiên không phản ứng gì, thế nên mình cứ tự quyết định. Khi sương đêm bắt đầu rơi xuống thì mình mới đưa cô ấy trở về nhà. Phải nói là người đàn ông này vô cùng tinh tế. Cậu đến đầu ngõ đã vội tắt máy để tránh mẹ Nhiên mất giấc ngủ. Rồi sau đó tháo nón bảo hiểm, vuốt nhẹ mái tóc của người con gái đó, một tay khẽ nâng cằm. Mình thì áp sát mặt lại gần Nhiên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô như muốn đánh dấu chủ quyền vậy. Và cậu không cho phép ai tơ tưởng đến cô ấy, chỉ muốn Nhiên mãi là của riêng mình thôi. Đó là một nụ hôn ngọt lịm, đê mê. Thế nhưng mà cô gái kia như người vô hồn, đón nhận không cảm giác. Nước mắt của cô cũng đã rơi. Mình ôm lấy Nhiên, hôn mạnh bạo, nơi đầu lưỡi luôn lách qua hàm răng trắng bóng quấn quýt đối phương không rời. Cô cảm thấy bản thân nhẹ bấng, cả người giống như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Từng thớ thịt bắt đầu cảm thấy hưng phấn lạ thường. Mỗi lần hôn cô ấy đều cảm thấy trân trọng, vui sướng, chỉ muốn nhanh chóng cưới cô về làm vợ. Cô muốn cùng Nhiên sống thật hạnh phúc. Không gian vắng lặng như tờ, cảnh vật thì đứng im lìm, ù dột, như muốn nhường chỗ cho đôi tình nhân này vậy. Khi Nhiên không còn thở được nữa thì cô ấy mới dừng lại. Mình hôn lên trán của cô, ngọt ngào nói: "Em à, mình cưới nhau đi." Nhiên nghe xong thì lặng người. Cô vẫn luôn mơ ước được tổ chức đám cưới, được cùng với cô ấy sống bình yên bên những đứa con bé bỏng của cả hai. Và hơn ai hết, Nhiên hiểu rằng mình là người đàn ông rất tốt, cô ấy có trách nhiệm, sẽ luôn yêu thương cô. Thế nhưng mà mỗi khi cô lấy hết can đảm ở bên cậu ấy, thì hình ảnh của mẹ mình lại ập đến, làm cho cô run sợ. Cô bấu mạnh lấy lưng của mình rồi thở gấp gáp: Chúng ta không thể đâu." Mình lại càng siết chặt lấy cô hơn nữa, giọng của cậu lạc hẳn đi: "Xin em đấy, xin em hãy tin ở anh. Chuyện của ba mẹ anh sẽ có cách giải quyết. Cuối tuần này chúng ta đi xem nhà nhé. Anh để mình em đứng tên. Bây giờ thì mẹ anh phản đối, nhưng mà khi gạo nấu thành cơm thì bà cũng phải chấp nhận thôi." Nhìn không còn biết gì nữa, đầu óc của cô cứ mơ hồ như vậy. Cú sốc lúc này vẫn còn quá lớn, nó lấn át đi tất cả mọi thứ trên đời. Trong đầu của cô giờ đây chỉ còn hình ảnh của anh trai. Cô muốn chạy đến bên anh thật nhanh, muốn hỏi xem bao nhiêu năm nay anh sống như thế nào. Không phải là chỉ riêng anh ấy nhớ cô đâu, mà Nhiên cũng rất nhớ Hoàng. Mỗi đêm xuống, cô vẫn mơ thấy cảnh hai anh em đang trêu đùa trên bãi cỏ. Nhiên nằm gục trên tay của anh trai mình, cô hay hát mấy bài mà mình tự sáng tác. Anh của cô thì nằm nghe rồi vỗ tay không ngớt. Nhiên buông thõng hai tay, đôi mắt của cô lại ửng ực nước. "Anh ơi, bây giờ thì mẹ chỉ còn mình em thôi. Vì vậy em không muốn lấy chồng đâu. Em muốn ở như vậy để chăm mẹ. Em biết là anh rất tốt, nhưng mà em thực sự không xứng với anh đâu. Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, không thể nào dung hòa." Mình là người hồi lâu nghe cô phân tích. Cô hiểu rằng người con gái mình yêu vẫn đang e dè chuyện của mẹ. Có lẽ là mẹ cậu đã đến tận nhà của Nhiên rồi nói những lời khó nghe, nên cô ấy mới thay đổi chóng mặt đến như vậy. Mình nhìn thẳng vào mắt của cô đầy kiên định rồi nói: "Anh không bắt em đồng ý ngay đâu. Anh cho em thời gian suy nghĩ. Khi chúng ta lấy nhau rồi thì đón mẹ em về ở cùng. Anh cũng muốn cùng em phụng dưỡng mẹ. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em cứ vào đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon nhé." Sau đó thì cậu hôn lên trán cô, khẽ mỉm cười. Người đàn ông này tử tế, hiền lành đến nỗi khiến Nhìn luôn mắc nợ cô ấy. Và cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chấp nhận cũng không được, mà từ bỏ thì cũng không xong. Nhìn đủ thông minh để hiểu rằng thanh xuân của người con gái có hạn. Nếu như bỏ lỡ người đàn ông như vậy, rất khó có thể tìm được một ai hoàn hảo như thế. Cô muốn cho mình không gian riêng tư để suy nghĩ thật thấu đáo. Cô bây giờ hoàn toàn mất phương hướng, không biết giải quyết ra sao. Cô nhẹ nhàng rồi nói nhỏ: "Em vào trước đây. Anh đi đường cẩn thận đấy." Khi cô ấy đã vào nhà an toàn thì mình mới quay xe rời đi. Tuy rằng lúc nãy Nhiên không đồng ý, thế nhưng mà chí ít thì cô cũng không từ chối thẳng thừng. Mình vẫn có một niềm tin mãnh liệt. Chắc chắn là mẹ cậu đã gây sức ép, và chỉ cần thuyết phục được bà thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. "Nhiên à con, sao về muộn vậy?" Bà Trang ho khù khù rồi ôn tồn hỏi con gái. Từ nãy đến giờ thì bà vẫn để đèn sáng. Hôm nay nghe Nhìn thông báo sẽ về muộn, thế nhưng mà không hiểu vì sao bà vẫn cứ thấp thỏm không yên. "Mẹ ngủ trước đi, con thay đồ xong đi ngủ luôn đây. Mà hôm nay mẹ uống thuốc chưa? Bác sĩ dặn mẹ uống 3 lần đấy, mẹ nhớ không?" Bà Trang vừa ôm ngực vừa trả lời: "Mẹ uống rồi, con đừng lo như vậy." Thực ra thì bà bị ung thư giai đoạn 3, Các khối u đã lan ra khắp nơi, nhưng mà bà luôn giấu kín. Bà không muốn con gái phải lo lắng. Mỗi khi nhìn mang tiền về, bà đều chắt chiu, rồi lập một cuốn sổ tiết kiệm để sau này cho cô. Ban ngày, khi con gái đến công ty, thì bà cũng tranh thủ đi nhặt những chai lọ, bán vé số, đủ tiền chi tiêu trong nhà. Bà Trang không cho con mình biết, bởi vì cô bắt bà ở nhà, không muốn bà vất vả ngược xuôi. Với mấy triệu đồng một tháng, chi tiêu tằn tiện thì cũng đủ tiền sinh hoạt của hai mẹ con. Bà cũng không biết là mình sống được bao lâu. Thời gian bây giờ thậm chí tính bằng tháng, bằng ngày. Bà chỉ cầu mong là con gái mãi được an nhiên, khỏe mạnh. Ở trong phòng tắm, Nhiên đang ngửa mặt để vòi hoa sen phun nước vào người. Tóc của cô ướt sũng, cô cứ như người vô hồn vậy, đứng bất động một chỗ. Nước thì vẫn cứ chảy xối xả không thôi. Nhiên lau mặt, há hốc mồm để đón nhận không khí. Cô quá mệt mỏi rồi và không còn sức để nghĩ ngợi điều gì nữa. Cho đến nửa tiếng sau đó, khi cả người lạnh cóng đang run lên, Nhiên mới tắt nước, mặc đồ rồi bước vào nhà. Cô sấy tóc cho khô rồi trèo lên giường đi ngủ. Hai mẹ con không nằm chung, bởi lẽ bà Trang khó ngủ. Bà cần yên tĩnh một mình, thế nên mới đẩy Nhiên sang phòng khác. Thực ra thì đây không phải lý do chính. Bà ấy sợ con gái phát hiện ra bệnh tình. Rồi thì cứ mỗi đêm như vậy, đau nhức khắp mình mẩy, chân tay. Bà như bị co rút, đau đến chảy cả nước mắt. Có những hôm bà còn chảy máu mũi không ngừng. Bà ấy sợ mất giấc ngủ của Nhiên, sợ con gái của mình lo lắng rồi đau khổ thêm nữa. Cuộc đời này của bà đã quá sai lầm, đã quá ích kỷ, kéo theo một loạt hệ lụy như vậy. Đã có những lúc bà vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu như năm xưa cứ để cho Nhiên đi theo gia đình đó, thì có lẽ bây giờ đã không phải cùng bà chịu khổ cực như vậy, rồi lại bị người ta sỉ nhục coi thường nữa. Nghĩ đến đây thì hai hàng nước mắt lại rơi. Bà khóc ngàn đi, bám chặt cái chăn để ngăn không khóc thành tiếng. Ở phòng bên trong thì Nhiên cũng không tài nào ngủ được. Cô cứ hết quay sang trái, rồi thì sau đó lại quay sang phải. Cô không lưu giữ được tấm ảnh nào của hai anh em. Ngay cả chiếc vòng vàng cũng bị ba cô đánh đập rồi cướp đi bằng được để lấy tiền chơi bạc. Chưa khi nào thì cô mong được tới sáng như bây giờ. Cô muốn đến công ty để nhìn thấy bóng dáng của anh trai. Anh của cô bây giờ rất giỏi và danh tiếng thì nổi như cồn. Ai ai cũng đều kiêng nể. Năm xưa mỗi khi cô ốm, cô sợ nhất là tim. Cô ám ảnh bác sĩ, ám ảnh phải đến bệnh viện. Và anh trai đã từng hứa sau này nhất định sẽ làm bác sĩ đa khoa. Anh ấy sẽ chữa bệnh cho cô, sẽ không để cô đến bệnh viện nữa, không cần phải ngửi mùi thuốc sát trùng nữa. Nhiên vẫn cứ thầm nghĩ, nếu như anh ấy làm bác sĩ thì nhất định sẽ là một bác sĩ rất tuyệt đây. Em cũng nhớ anh lắm, và chưa lúc nào em thôi nhớ anh cả. Nhiên cứ lẩm bẩm câu đó cả trăm lần, rồi đến lúc cô mệt nhoài ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô vẫn nhìn thấy Hoàng đang cười tươi, giang hai tay đón lấy mình. Nhìn không cần nghĩ ngợi gì cả, cô chạy vội đến, ôm chầm lấy anh trai. Hoàng xoay cô vài vòng rồi hét lớn. Cuối cùng, anh cũng tìm thấy em rồi. Mới mơ thấy cảnh này thôi đã nghe tiếng mẹ cô lanh lảnh bên tai. Con gái, dậy thôi, rửa mặt mũi, ăn sáng, rồi đi làm nữa, sắp muộn rồi đấy. Nhìn nghe xong thì choáng tỉnh. Hóa ra khi nãy là giấc mơ á. Cô cứ tần ngần ngồi thừa một chỗ như vậy, cô vẫn đang tiếc nuối. Khi mẹ dục đến lần thứ ba thì Nhiên uể oải đi vệ sinh cá nhân. Bữa sáng hôm nay thì mẹ cô chuẩn bị ngon hơn bình thường, nhưng mà Nhiên lại không để ý đến. Đầu óc của cô bây giờ vẫn hướng về anh trai. Rồi thì cô nhanh chóng và vội bát cơm, ăn cho xong bữa, rồi sau đó tất tả đến công ty. Bà Trang nhìn thấy con cứ chạy như ma đuổi như thế, cứ ngỡ là cô muộn giờ nên cũng không thắc mắc. Nhiên đi làm sớm hơn thường lệ, cô đứng một góc gần chỗ bảo vệ và từ đây nhìn ra bãi giữ xe rất dễ dàng. Hoàng thấy hay để xe ở góc trái cuối sáy, cô nôn nóng chờ đợi cậu ấy đến đây. Nhưng mà Nhiên đợi mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của người đó đâu cả. Lúc này thì công nhân cũng đã đến, mỗi lúc một đông. Sắp đến giờ vào làm, cô đành bước vào trong. Thế nhưng mà trong lòng thì vẫn miên man, tiếc nuối. Lúc này thì Hồng từ phía sau chạy lên rồi đập vào vai của Nhiên nói: Này, tối qua sao rồi? Ông bà làm lành chưa vậy? Nhiên chột xả rồi đáp: Anh Minh đưa tao về nhà thôi, không có gì cả. Cô gái bên cạnh vẫn cứ luyên thuyên không ngớt. Mà công nhận hôm qua cảm động thật đấy. Tôi không ngờ ông Hoàng lại tình cảm đến như vậy. Tìm em gái những 20 năm, bỏ cả thanh xuân như thế. Tao nghe mà cứ khóc suốt thôi. Ban đầu thì tao cứ nghĩ ông này chẳng hòa, tự nhiên mà xem ra sống tình cảm phết. Mà cô gái kia cũng giải thật, tôi không biết là chạy về tìm anh của mình, khối tài sản kích xù như thế. Giải gì mà giải như vậy, cứ trốn tránh như thế thì làm gì cho khổ đấy. Mà không biết chừng có khi chết mất xác rồi cũng nên, chứ đâu có ai ngu như vậy đâu. Nhìn ngay xong thì tái mặt, cô mệt nhọc lê từng bước chân. Mấy hôm nay cô không có tâm trạng để làm việc, chán nản, chỉ muốn đi đâu đó tĩnh dưỡng. Và đó là một ước mong quá xa xỉ đối với cô. À, hôm nay mày chú ý làm việc đi nhá, tự không thì lại mất công. Mày sai cái gì đấy? Cái con Thảo kia lại rú lên, tao nghe nó chửi mà muốn thủng cả mảng nhĩ ấy. Nhìn miến cưỡng gật đầu, cô ngồi vào bàn mà tâm trạng vẫn treo ngược cành cây. Ánh mắt thì hướng xa xa xăm, ngóng trông bóng hình quen thuộc. Cả buổi sáng vẫn không thấy cô ấy xuất hiện. Hôm nay thì Thảo cũng không có ở đây, thế nên cả bộ phận cũng dễ thở và không ai la hét thúc giục gì cả. Đến giờ ăn trưa thì mọi người ùa ra, chen chúc, xô đẩy nhau. Hôm nay nghe bảo đâu có suất cơm đặc biệt, ai bốc trúng số sẽ được thưởng một cái điện thoại, nên mọi người đều háo hức. Nhiên thì chỉ cầu mong ra đó để nhìn thấy anh của mình thôi. Cô lôi tay Hồng cáo đi sành sạch, miệng thì không ngừng rục rã: Mày nhanh lên đi, không muộn mất đấy. Ở phòng ăn thì Hoàng đã ngồi đợi sẵn, cô ấy đang mải mê ghi chép hợp đồng. Trong khi các cô gái chen nhau đi bốc số thì Nhiên lại cứ đứng một chỗ, hai tay đan chặt vào nhau, nhìn ngắm người đàn ông cực phẩm đó. Hôm nay cô bỗng nhiên cảm thấy Hoàng đẹp trai vô cùng, có thể nói là xếp vào hàng cực phẩm đấy, đẹp không góc chết. Cô cứ ngắm nhìn người ấy không chớp mắt, miệng thì nở ra nụ cười đầy tự hào. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và ở tập truyện ngày hôm nay, đến tình huống khi mà Hoàng ở trên sân khấu, anh ấy chia sẻ hình ảnh của mình và em gái ngày còn bé, thì anh Sa cứ ngỡ đâu là giây phút đó cả hai người họ sẽ nhận lại nhau. Thế nhưng mà không, bởi vì Nhiên cô ấy mặc cảm với cuộc sống hiện tại của mình. Cuộc sống bây giờ của cô ấy và anh trai khác xa nhau quá nhiều, cô ấy mặc cảm về điều đó. Và anh Sa nghĩ rằng là chính giây phút nhận ra anh trai thì cũng chính là giây phút khiến cho Nhiên cô ấy lại càng thêm chần chừ và không thể nào đưa ra câu trả lời với mình được, bởi vì dường như là trong lòng của cô ấy cũng có tình cảm dành cho anh trai của mình. Anh Sa nghĩ là như thế. Nhưng mà rồi thì cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Không sớm thì muộn gì anh Sa tin chắc là Hoàng cũng sẽ phát hiện ra sự thật này. Thế rồi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút khi mà họ nhận ra nhau, rồi thì khi đó Nhiên sẽ quay trở về với gia đình cũ của mình và đối mặt với Kim, cô gái có phần rất là khó tính, khó ưa này, thì anh Sa nghĩ rằng là sẽ không có chuyện dễ gì mà hòa hợp với nhau mà chung sống hạnh phúc đâu. Vậy thì câu chuyện này sẽ có những tiếp diễn như thế nào? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và nhiều sức khỏe nhé.